Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 589, 589. Chương 589 đánh người không vả mặt. Quả Khế cùng Cùng Tổ bốn người đứng ở giữa sân tâm. Tổ nội trừ bỏ nàng, còn có hai gã nữ tử, Cùng Tổ nữ nhân cũng đang mắng Cố Thanh lớn lên một bộ hồ mị tử thân xác thối. Tha, thật là thấy ghê tởm, Quả Khế thực tức giận mà mở miệng quở mắng. Người khác nói cái gì các ngươi cũng đi theo nói. Khó trách đều là một ít môn nhà nghèo người, Dương tiểu thư. Ngươi, xác thật, Quả Khế là Phượng Cuồng đế quốc thế gia đích thiên kim. Thân phận cao quý đến làm người khó phàn, có Quả Khế đè nặng. Cùng Tổ hai cái nữ không dám lại nói Cố Thanh cái gì. Nhưng là Quả Khế quản không được trên sân huấn luyện mỗi một trương miệng, chết hồ ly tinh. Tới thánh giả nhạc học viện cũng chỉ sẽ câu dẫn nam nhân. Chính là, có cái nào nữ sinh nguyện ý tới gần nàng. Liên Thanh nghe nữ bọn học sinh đối nàng ý kiến thập phần đại a. Nữ sinh không muốn tới gần nàng, là sợ một để gần Liên Thanh này cây tiên hoa nhi. Các nàng liền lập tức bị so thành dã biên khô thảo đi. Cố Thanh cô nương, các nàng, Tề Văn Hiên gục đầu xuống. Lo lắng mà nhìn Liên Thanh liếc mắt một cái, giống nhau nữ tử. Bị người mắng, hồ ly tinh, không biết xấu hổ, câu tam đáp bốn. Đã sớm khóc đi, chính là Cố Thanh lại một bộ phong khinh vân đạm không chút nào để ý bộ dáng. Phảng phất những cái đó mắng nàng người ta nói không phải nàng. Văn Hiên ca ca, những cái đó sửu bát quái là ở hâm mộ tỷ tỷ mỹ mạo. Các nàng chỉ có một trương miệng, không biết xấu hổ, mấy ngày liền kiệt nói lời này khi, còn cố ý cất cao âm điệu, làm cho có chút người nghe một chút, ha ha ha. Đối, này đó xấu nữ nhân chỉ có một trương miệng, không biết xấu hổ. Cái kia tiểu hài tử hẳn là chính là thanh nữ thần đệ đệ đi. Nói được thật tốt quá. Đại bộ phận nam học sinh đều ở thổi phồng mấy ngày liền kiệt nói. Phải biết rằng không mấy nam nhân nguyện ý đắc tội nữ nhân. Càng không thể làm cho một đám nữ nhân mặt đắc tội. Liên Thanh tùy đệ đệ làm bậy. Dù sao nàng cùng đệ đệ mặc dù là điệu thấp mà đãi ở thánh giả nhạc học viện. Cũng sẽ có người tiến lên tìm phiền toái, một cái phá tiểu hài tử. Miệng như vậy hư, ngày sau khẳng định là cái kẻ bất lực, hư. Không biết xấu hổ tiến chúng ta thánh giả nhạc học viện a. Bởi vì mấy ngày liền kiệt mở miệng rời đi trong sân lực chú ý. Đại gia từ mắng Liên Thanh một người biến thành mắng tỷ đệ hai người, thật là thượng bất chính hạ. Tác loạn, tỷ tỷ một bộ hồ ly tinh xú túi. Đệ đệ tùy tỷ tỷ diện mạo. Nam sinh nữ tướng ngày sau nhất định là tiểu quan, đột nhiên. Mọi người đều đã nhận ra băng sơn mỹ nhân tốc khởi tức giận, các nàng mắng Liên Thanh có thể. Nhưng là mắng nàng bảo bối đệ đệ. Đó chính là chờ chết. Đại gia chỉ nhìn thấy Cố Thanh tay trái vung lên. Trước hết mở miệng mắng Cố Kiệt hai nữ nhân. Miệng một oai, môi đều bị xé rách rớt tới rồi trên mặt đất. Máu tươi hương vị bay là tả ở trên sân huấn luyện. Hai nữ tử nhân đau đớn phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. A, ta miệng, Cố Thanh, ngươi là xử cái gì yêu pháp? Ngươi nữ nhân này cũng quá ác độc đi. Đều nói đánh người không vả mặt. Cái này Cố Thanh cũng không biết như thế nào ra tay. Cứ nhiên xé hai nữ nhân miệng. Nhìn kia hai nữ nhân che miệng. Tay khe hở đều ở thấm huyết. Thật là đáng sợ. Các ngươi miệng tốt nhất quản được. Nếu làm ta lại nghe được không vào nhĩ nói. Liên Thanh nâng lên đôi mắt. Đáy mắt thị huyết ánh sáng đem nàng sấn đến càng thêm yêu dã, kết cục sẽ so với kia hai cái con. Thảm, cuồng vọng, khí phách, Cố Thanh một cái bình dân, cũng dám ra tay thương quý tộc. Mục Tiết Toàn đứng ở tập hợp mặt trước đội ngũ, quay đầu lại nhìn cái kia ở vào đám người phía sau. Một bộ thiển y tùy thanh phong nhẹ dương, 3000 tóc đen gục xuống ở sau thắt lưng tùy ý bay múa, nữ nhân kia không trừ. Ngày sau khẳng định sẽ uy hiếp đến nàng. Hết chương.